Vũ Vương, chương 187, Vũ Long Thiên Tông, 1, gocchuyenaudio.com, ngước mắt nhìn qua một chút, trên mặt Mộ Hàn cũng hơi lộ ra nụ cười. Nhưng trên mặt cũng đã tràn đầy sự mỏi mệt, sau khi căn dặn một tiếng, hắn liền ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra 3 viên âm linh tinh của vũ hóa cảnh quỷ binh. Hắn gộp lại trong lòng bàn tay, rồi nhanh chóng hấp thu linh khí và lực lượng linh hồn bên trong. Một thức cuối cùng của lạc lôi đao pháp kia hiện tại Mộ Hàn thi triển có lẽ vẫn hơi cố hết sức. Sau khi tung ra một kích đó, tất cả chân khí trong cơ thể đều bị biến thành hư vô. Nhưng mà có thể giải quyết được quỷ tướng huyền thai nhất trọng thiên kia cướp lấy âm linh tinh và bách quỷ luyện hồn châu của nó thì dẫu có mệt hơn nữa cũng coi như là đáng giá. Lúc trước khi Hoắc Minh Kiệt kia thậm thà thậm thụt len lén trốn thì Mộ Hàn đã dính một tia pháp lực của chính mình bám trên người hắn. Lúc đó Mộ Hàn chỉ là tính toán kích sau khi giết chết mấy trăm quỷ binh không cốc cảnh khô lâu kia thì tiếp theo sẽ hung hăng giáo huấn Hoắc Minh Kiệt một trận. Nhưng lại không nghĩ rằng tuân theo chỉ dẫn của pháp lực mà một mạch theo dõi cuối cùng lại tìm được đến một cái động phủ quỷ tướng. Càng có thể thu được quỷ tướng âm linh tinh và viên bách quỷ luyện hồn châu kia. Thu hoạch vô cùng hậu hĩnh, chiến lợi phẩm loại vật chất vẫn còn chỉ là thứ nhất, điều càng làm cho Mộ Hàn lưu ý chính là đã đánh một trận cùng quỷ tướng. Điều đó khiến cho bản thân hắn đối với thực lực chân chính của chính mình càng có hiểu biết đầy đủ hơn. Mấy tháng trước trong Hắc Yểm Xâm Lâm tại Việt Quốc, Mộ Hàn dựa vào hấp thu tâm cung mới đột phá đến vũ hóa cảnh. Khi đó nếu như hắn chỉ dựa vào thực lực của bản thân thì căn bản không có khả năng ngăn cản được Mộ Thanh Sơn, cuối cùng vẫn phải nhờ vào Diệu Long Chân Hỏa bên trong tâm cung mới giữ được tánh mạng. Thế nhưng Diệu Long Chân Hỏa kia cũng không phải cứ muốn dùng là có thể đưa ra dùng được. Cũng là đến khi vừa mới đụng tới Viêm Long Công của Mộ gia do Mộ Thanh Sơn tu luyện, lúc này mới có thể kích động thành công được. Nếu mà đổi thành Thái Thượng Trưởng Lão Mộ gia Mộ Huyền Thiên xuất thủ thì vào lúc đó chỉ sợ kẻ phải chết sẽ là chính bản thân hắn. Hiện nay đã trôi qua mấy tháng, Mộ Hàn mặc dù vẫn là võ cảnh cửu trọng vũ hóa cảnh, nhưng cho dù là thực lực hay tâm tình thì cũng đã tăng lên rất nhiều. Mới rồi đánh một trận cùng khô lâu quỷ tướng, khiến cho Mộ Hàn có được niềm tin phi thường mạnh mẽ đối với chính mình. Có thể giết chết được khô lâu quỷ tướng cấp bậc huyền thai nhất trọng thiên. Như vậy, mặc dù là gặp phải cường giả đạo cảnh cấp bậc huyền thai nhị trọng thiên, thì hắn cũng có thể có được sức lực để đánh một trận. Đến khi Mộ Hàn hấp thu xong 3 viên âm linh tinh cấp vũ hóa cảnh khô lâu trong lòng bàn tay thì chân khí trong cơ thể lại lần nữa bắt đầu trở nên tràn đầy. Bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng la lên giật mình của Kỳ Vũ Lộ. Huyết hồn thạch, huyết hồn thạch, Mộ Hàn bắn người dựng phát lên. Vật này cũng giống như bách quỷ luyện hồn châu, đều là đặc sản của phiến chiến trường cổ xưa này. Trong cuộc chiến tranh liên tục trăm năm, mấy ngàn vạn tu sĩ võ đạo tử vong đã khiến cho phiến chiến trường cổ xưa này có vô số lực lượng linh hồn trống rỗng. Một số tảng đá trong phạm vi chiến trường đã bị lực lượng linh hồn nhuộm dần, từ từ phát sinh lột xác. Chúng liền hình thành huyết hồn thạch, ở trong huyết hồn thạch ẩn chứa, gocchuyenaudio.com, tâm sát dương khí cực kỳ đậm đặc. Đối với đạo văn sư mà nói, loại đồ này có thể nói là đại bổ vật ngàn vàng khó mua. Bóng dáng vừa động, Mộ Hàn liền xuyên qua không gian mấy chục thước bay xuống bên cạnh Kỳ Vũ Lộ. Tại vị trí trước người nàng, trước đây hẳn là có đặt một cái dương đá nhỏ, nhưng lúc này dương đá kia đã bị sớm chia năm xẻ bảy trong lúc Mộ Hàn và quỷ tướng đánh nhau. Trên mặt đất lõm sâu nằm rải rác 6 miếng thạch đầu màu đỏ tròn vành vạnh, nó to áng chừng cũng bằng nắm đấm, giống như bị máu tươi nhuộm đỏ vậy. Mộ Hàn sư huynh, ngươi là đạo văn sư, 6 khối huyết hồn thạch này vừa lúc cho ngươi tu luyện. Thấy Mộ Hàn chạy lại đây, Kỳ Vũ Lộ vui vẻ ra mặt. Nàng nhặt lên tất cả 6 miếng huyết hồn thạch này, để vào trong cái bọc đựng âm linh tinh kia. Mộ Hàn gật đầu, trong lòng cũng là có chút kích động. Sau khi hấp thụ tâm sát dương khí ẩn chứa trong 6 miếng huyết hồn thạch này, pháp lực bên trong tâm cung của hắn ít nhất có khả năng lớn mạnh gấp đôi. Do vậy khi trực tiếp sử dụng pháp lực để công kích linh hồn địch nhân thì có thể dễ dàng hơn không ít. Tuyệt sẽ không giống lúc mới vừa vào lòng động vậy, chỉ thi triển một lần liền cảm thấy đầu óc mê muội choáng váng. Đến khi Kỳ Vũ Lộ đứng thẳng người lên thì Lăng Nghị và Ôn Siêu cũng mặt mày hớn hở bay vút đến. Trong tay mỗi người đều cầm cái túi đã chuẩn bị sẵn trước khi tiến vào vực giới sát tràng. Ở bên trong căn phòng chứa đầy các vật có hình cầu tròn trịa. Bên trong túi này đều là âm linh tinh. Mộ Hàn không khỏi cười hỏi. Không sai, Mộ Hàn sư huynh, chúng ta vất vả cực nhọc mới có thể thu được mười mấy viên âm linh tinh cấp vũ hóa cảnh khô lâu. Nhưng mà bên trong chỗ này đã có gần 200 viên. Xem ra là quỷ tướng kia muốn sử dụng sau khi đột phá đến huyền thai nhị trọng thiên, để bọn chúng làm tăng thêm cấp độ phẩm chất của bách quỷ luyện hồn châu. không nghĩ tới hắn vẫn còn chưa kịp dùng tới, liền bị chúng ta nhặt hết món lời có sẵn này. Lăng Nghị lốp chốp mà nói cho hết lời, hắn mừng rỡ đến miệng đều không thể ngậm lại nổi. A, nhiều như vậy. Mộ Hàn vui mừng quá đỗi, Kỷ Vũ Lộ càng là không nhịn được ôm lấy cái túi vải của Lăng Nghị. Nàng mở ra vừa nhìn, lập tức liền cười tươi như hoa. Ôn Siêu sư đệ, bên chỗ ngươi thì sao? Chỗ này của ta là 13 món đạo khí thấp phẩm, 4 món đạo khí trung phẩm. Ôn Siêu đáp, quỷ tướng này hẳn là đã giết chết không ít tu sĩ võ đạo tiến vào vực giới sát tràng này. Bây giờ chết ở trong tay chúng ta coi như là trừ hại vì đồng đạo. Mộ Hàn nói tiếp, chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài, nơi này nói không chừng đến lúc nào đó sẽ sụp xuống, các thứ cứ trở lại trấn cổ linh rồi sẽ phân phối. Đám người Kỷ Vũ Lộ tự nhiên không có dị nghị, đi theo Mộ Hàn chạy như bay về hướng lối ra khỏi điện phủ. Khi vượt qua bên cạnh quỷ tướng kia thì, Mộ Hàn thậm chí còn nghĩ đến việc tiện tay nhắc lên cỗ khô lâu trắng bạc kia. Bình thường thân thể quỷ binh khô lâu không có tác dụng quá lớn, nhưng mà sau khi đột phá đến đạo cảnh thì xương cốt khô lâu trở nên cứng rắn vô cùng. Có thể dùng để luyện chế đạo khí trung phẩm, thậm chí là đạo khí cao phẩm. Vừa ra khỏi điện phủ trong tầm nhìn tràn ngập bóng tối hắc ám. Nhưng tốc độ của bốn người lại cũng không hề chậm lại quá nhiều. Cách chương.